Cả đời chỉ yêu em, chương 1090, nể mặt, góc truyện audio.com, chị dâu, em trai của Phó Thanh Tuyền cũng muốn mọi người hài hòa, liền nói một câu cho dù anh hai có ngàn vạn lần không đúng, nhưng hôm nay chính là ngày sinh của Loan Loan, chị dâu vẫn là để lại cho anh hai mặt mũi. Đúng vậy chị dâu, rốt cuộc là người một nhà, anh hai có thể trở về nói rõ trong lòng anh ấy có Loan Loan, nhiều người ở đây như vậy. Hôm nay chị dâu liền nguôi giận trước. Vợ của em trai Phó Thanh Tuyền cũng đứng ra nói giúp cho Phó Thanh Tuyền. Nếu trong lòng ông ta có Loan Loan, thì sẽ không nghĩ tất cả biện pháp để cho người con hoang kia thừa kế tập đoàn Khải Đức. Phó lão phu nhân nghĩ tới đây liền tức giận, em trai cùng em họ của Phó Thanh Tuyền đều phụ họa khuyên Phó lão phu nhân. Chị dâu, tính khí của chị đúng là rất bướng bỉnh, chị xem Lư Thanh Mai kia động một tí là mềm động một tí là nịnh hót. Dỗ dành anh hai đến mức xoay vòng vòng. Chỉ ít không nên quá huyên náo cùng với ông ta, khiến ông ta mất mặt không về nhà được, như vậy càng tạo cơ hội cho người phụ nữ kia, điểm ấy em phải hiểu được. Anh trai của Phó Thanh Tuyền là Phó Thanh Hà cũng mở miệng nói. Phó Thanh Hà nói ra lời nói như vậy, khiến cho anh em trong nhà của Phó Thanh Tuyền ngoài ý muốn. Anh trai Phó Thanh Hà của Phó Thanh Tuyền vốn xuất thân làm lính, tính khí vừa thối vừa cứng, cũng bởi vì Phó Thanh Tuyền tuổi già còn làm ra chuyện đổ đốn, cho nên ông ta rất chướng mắt Phó Thanh Tuyền, thậm chí còn ở trước mặt Phó Thanh Tuyền mắng qua Phó Thanh Tuyền, kiên định đứng ở bên người của Phó lão phu nhân, là dạng người vô cùng ngay thẳng. Hiện tại liền ngay cả Phó Thanh Hà đều khuyên Phó lão phu nhân, trong lòng Phó lão phu nhân khó tránh khỏi có suy nghĩ. Ở trong phòng còn có vãn bối ở, mọi người đều khuyên Phó lão phu nhân cũng không phải là loại người không nghe lọt lời khuyên của người khác, gương mặt lạnh lùng đến cùng không tiếp tục nói cái gì khác. 5/10 cách chương.